những tấm lòng cao cả. Chương 49, hy sinh. Góc truyện audio.com. Thứ hai, mồng 9, hôm qua tôi đang mãi chép bài thì em Sylvia rón rén vào bảo tôi rằng anh lại buồng mẹ với em. Sáng nay, em nghe thấy cha nói chuyện với mẹ. Hình như có một sự gì quan trọng và không hay cho cha. Cha ra vẻ thất vọng. Mẹ đem lời an ủi. Như thế có lẽ nhà ta đến lúc xuống rồi. Anh ạ, cha mẹ ta sẽ hết tiền. Bổn phận ta là phải hy sinh để giúp đỡ cha mẹ. Phải không anh? Nếu anh vui lòng em sẽ thưa với mẹ. Vậy anh có đồng ý với em không? Chấm, tôi bằng lòng, em Sylvia dắt tôi vào phòng mẹ tôi. Lúc ấy mẹ tôi đang ngồi khâu. Về tư lự, chúng tôi chạy vào ngồi cạnh mẹ tôi. Em tôi nói luôn, mẹ ơi, chúng con có chuyện muốn thưa với mẹ. Mẹ tôi lấy làm ngạc nhiên, ngẩng nhìn chúng tôi, em tôi nói, thưa mẹ, có phải cha con đang đứng vào trong cảnh thất bại không? Mẹ tôi đỏ mặt nói, con nói gì thế? Không phải đâu, ai bảo con thế, tại sao con biết, Sylvia nói giọng quả quyết, chả ai bảo con biết rồi, mẹ ơi, về phần chúng con muốn hy sinh đôi chút, mẹ hứa cuối tháng sẽ mua cho con cái quạt và cho anh Enrico hộp thuốc vẽ. Bây giờ chúng con không thích nữa, chúng con không muốn cha mẹ phải tiêu nhiều mẹ ạ, mẹ tôi định nói thì Sylvia lại tiếp luôn. Anh Enrico và con đã quyết rồi. Cha chúng con còn chưa kiếm ra tiền thì chúng con còn phải tàn tiện. Chúng con xin nhịn ăn sáng và ăn tráng miệng. Như thế sẽ đỡ ít tiền trợ. Và nếu còn phải dè sẻn các thứ khác nữa như quần áo, giày dép, chúng con cũng xin vui lòng. Những đồ chơi của chúng con đem bán đi cũng được ít tiền. Rồi con sẽ làm con sen cho mẹ. Con sẽ khâu giúp mẹ. Mẹ muốn sai bảo việc gì? Con xin làm tất, miễn là mẹ và cha khỏi phải lo nghĩ và được yên lòng. Em tôi nói xong, mẹ tôi vừa cười vừa khóc, hôn chúng tôi và bảo rằng, các con nghe lầm đấy. Nhờ trời, nhà ta chưa đến nỗi phải sa sút như các con tưởng. Mẹ cảm ơn các con đã nghĩ và thương đến cha mẹ. Tối đến, mẹ tôi đem chuyện nói lại với cha tôi. Nhưng người cha đáng thương của chúng tôi chẳng nói chẳng rằng. Chúng tôi còn đang phân vân trong dạ thì bỗng sáng nay chúng tôi được một sự ngạc nhiên và vui sướng quá chừng là em Sylvia thấy ở dưới khăn ăn cái quạt. Mới và tôi, một hộp thuốc vẽ 12 màu. Cách chương.